Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hiki ở trên YouTube nhé. Và bạn nào vẫn còn thức thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, một tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, tập số 5 nhé. Lúc nãy thì Phong có phát tập số 4. Anh em nào chưa nghe thì chúng ta quay trở lại nghe tập số 4 trước khi vào tập số 5 này nhé. Và ở tập trước, tập số 4 thì chúng ta đã thấy được trí tuệ của Lục Dương ở ngay cái nhiệm vụ đầu tiên rồi. Khi mà diệt trừ được họa bì quỷ đã tồn tại lâu năm ở trong Thượng Gia và cứu được mọi người ở Thượng Gia. Và tập tiếp theo này thì chúng ta sẽ cùng xem quá khứ của Thượng Gia, rốt cuộc là có gì bí ẩn không? Và câu chuyện tiếp theo đến với Lục Gia, đến với Lục Dương như thế nào nhé? Tiến Phong xin chào ODMVN, chào Liên Sinh nhé, chào Phạm Xuân Thành, chào Toàn Võ. Và đây là video đầu tiên live stream của chuyện này. Cũng rất là muộn, có khi mọi người cũng không biết nữa. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người nhé, bằng cách like video. Và mọi người giúp Phong chia sẻ rộng rãi cái video đầu tiên của bộ truyện này, giới thiệu thêm cho nhiều anh em biết đến bộ truyện rất là vui này mọi người nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập 5 của Lục Tiên Ký. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Trần Hùng Dũng nhé. Lục Tiên Ký tập 5. Ba mươi năm trước, Thượng Trùng Điền ta ở trong giới trộm mộ luyện khí kỳ cũng là có chút danh tiếng, là cái loại mang tiếng xấu ai gặp cũng ghét kìa. Gia chủ Thượng Gia hai tay chống nạnh, hồi tưởng lại những năm tháng huy hoàng. Lục Dương cùng với Đào Yêu Diệp hoàn toàn không hiểu vì sao gia chủ Thượng Gia Thượng Trùng Điền lại nói chuyện lại đắc ý như vậy chứ. Bọn hắn là không biết, đồng hành là oan gia, ở giữa kẻ trộm mộ cùng với kẻ trộm mộ cũng là đối thủ cạnh tranh. Thượng Trùng Điền có thể có danh tiếng xấu nổi danh như vậy, tự nhiên nói rõ kỹ thuật của y là cực cao. Ta trộm mộ từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận nghiêm túc, chưa bao giờ động qua những loại đại cổ mộ. Đại mộ có quỷ, cổ mộ có tiên, trong giới chúng ta đều biết câu nói này. Quỷ được đề cập ở đây cũng không phải loại tiểu quỷ trúc cơ kỳ như họa bì quỷ, mà là tồn tại cương đại xưng vương xưng bá ở trong quỷ giới. Tu sĩ luyện khí nghèo khó, đồ vật đáng tiền đều để cho hậu bối, nào có vật bồi táng. Mộ của tu sĩ luyện khí ta cũng không động vào, vì không có chất béo. Tu sĩ trúc cơ kỳ cùng với kim đan kỳ có chút gia sản, bọn hắn sau khi chết theo thói quen sẽ để lại đại bộ phận gia sản cho đời sau, lưu lại một phần nhỏ mà chôn theo. Chỉ là một phần nhỏ này thì cũng đã đầy đủ cho ta kiếm một vốn lớn. Đáng tiếc, thường xuyên đi lại trên bờ sông, nào có ai không ướt giày. Lần đó ta đang đào móc phần mộ kim đan kỳ, đào đến gần cuối mới phát hiện ra đây lại là mộ trong mộ. Phần mộ kim đan kỳ là chôn cùng, chủ mộ là lão quái nguyên anh kỳ. Dựa theo quy củ của nghề chúng ta, không thể nào đào phần mộ có tu vi vượt quá thực lực bản thân quá nhiều. Nhưng mà khi đó ta đã bị vui sướng làm cho choáng váng đầu óc. Ta cảm thấy chính mình luyện khí đỉnh phong, nếu như bỏ chạy, tốc độ sánh ngang trúc cơ kỳ, chỗ mộ cũng không cần chiến đấu. Một lên, hai xuống ta cũng coi là như là trúc cơ kỳ. Đào một phần mộ nguyên anh kỳ trời cho rớt xuống cũng không có gì nguy hiểm cả. Thế là ta dâng hương bái tổ sư. Sau khi cầu tổ sư ra phù hộ, bắt đầu đào phần mộ nguyên anh kỳ. Thượng Trùng Điền thấp giọng nói. Ta nhón chân, đi trong một đường hầm khô lạnh. Hai bên có những hạt châu phát sáng, to bằng nắm tay, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Ánh sáng lam nhạt chưa có thể soi lờ mờ thân hình, ngay cả ngũ quan đều chiếu không rõ. Ta luôn cảm thấy có người đang nhìn ta, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nhưng khi quay đầu lại thì chả phát hiện bất cứ một thứ gì. Lúc ấy chỉ cho rằng đó là ảo giác. Ta dọc theo ánh sáng đi qua, đi qua thông đạo gập ghềnh, đi đến khu vực chủ mộ hạch tâm nhất. Quy cách của chủ mộ làm cho người ta trợn mắt, há hốc mồm. Ta trong lúc nhất thời cũng quên là nơi này là mộ phần mộ thất âm u, kinh hoàng. Thượng Trùng Điền nhắm mắt lại, dừng một chút, tựa hồ đang nhớ tới một ít chi tiết trong tình cảnh lúc đó. Sau khi hồi ức xong mới chậm rãi mở miệng. Ta chưa bao giờ thấy qua mộ thất có quy mô lớn như vậy. Trần hang cao bằng vòm trời. Phía dưới vòm trời là những chiến binh đất nung với những ngọn giáo đồng sắc bén. Ở xung quanh thành bảo vệ chủ nhân, vật bồi táng rực rỡ muôn màu được bày biến theo hình bát quái. Không bàn mà hợp có trật tự thiên đạo. Cổ thi đã chết mấy trăm năm. Năng lượng ba động kinh khủng của đối phương xuyên thấu qua quan tài phát ra vẫn như cũ, khiến cho tim ta đập nhanh. Phảng phất vị nguyên anh lão quái kia cũng chưa chết, chỉ đã ngủ thiếp đi, tùy thời đều có thể thức tỉnh. Do dự, không phải tính cách của ta. Ta quyết định thật nhanh cuốn đi một nửa vật bồi táng. Đang lúc muốn rời đi, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang vọng ở trong phần mộ thất trống rỗng, khiến cho người ta rùng mình. Sau đó ta gặp phải một tình huống kinh khủng mà chưa bao giờ gặp phải trong nhiều năm hành nghề. Nói tới đây, Lục Dương cùng với Đào Yêu Diệp bất giác nghiêng người về phía trước, muốn nghe phần tiếp theo. Thượng Trùng Điền lộ ra biểu lộ cực kỳ thống khổ, âm thanh cũng run rẩy. Ta gặp hậu nhân của vị nguyên anh kỳ kia đến tế bái lão tổ tộc. Cái gì? Lục Dương cùng với Đào Yêu Diệp nghe rõ, chỉ là không kịp phản ứng. Những người kia mang theo tế phẩm cùng với pháp bảo, tế bái tổ tông, cầu cho gia tộc trường tồn, thiên tài đông đảo, thi đậu công danh. Ở trên đường tế bái, bọn hắn phát hiện ra ta đang có hành vi trộm mộ thất. Thế là cùng nhau tiến đến bắt ta lại. Lúc ấy thật là đáng sợ. Đến đây hồi tưởng lại, cái trán cũng đều ứa ra mồ hôi lạnh. Ta cảm thấy người ta phản ứng như vậy là rất bình thường mà. Lục Dương nói thực. Người của gia tộc kia không chém chết người tại chỗ cũng như là tu dưỡng rồi đấy. Đây chính là đại khủng bố mà ngươi nói sao? Đào Yêu Diệp hỏi. Thượng Trùng Điền gãi gãi đầu, không hiểu phản ứng của hai người. Đúng nha, đào mộ gặp được đời sau của chủ nhân mộ, còn có gì kinh khủng hơn chứ? Sau đó thì sao? Sau đó ta bị đánh đập, đánh cho cảnh giới từ luyện khí đỉnh phong rớt xuống đến luyện khí trung kỳ, đưa vào đại lao. Quan phủ yêu cầu ta phải trả lại tất cả những đồ vật mà ta đã lấy trộm trước đó, cùng với bỏ tù 10 năm. Sau khi ra tù quyết định rửa tay gác kiếm, bắt đầu một cuộc sống mới, không còn đụng vào những thị phi này nữa. Nói thật, chả có mặt mũi đâu mà gặp đồng nghiệp. Sự thành khẩn của Thượng Trùng Điền khiến cho hai người không biết phải nói gì. Sau khi chôn cất thi thể không ra của Trương quản gia, Thượng Trùng Điền lại mời Lục Dương và Đào Yêu Diệp ở lại thêm một đêm trước khi rời đi, nhưng bị Đào Yêu Diệp cự tuyệt. Nếu không phải là vì dẫn họa bì quỷ xuất thủ, Đào Yêu Diệp căn bản sẽ không lựa chọn ngủ lại. Việc đi lại trong đêm tối đối với tu sĩ trúc cơ kỳ không khác biệt quá lớn so với ban ngày. Trước khi đi, Lục Dương lại đi tìm Thượng Duyên, vớt về đầu con vẹt. Nếu thôn Thái Bình không ngộ nhận con vẹt là yêu thú, hắn cũng không có cơ hội tới Thượng gia giải quyết họa bì quỷ. Con vẹt này không tệ, nói không chừng thực sự là yêu thú, hãy bồi dưỡng nó thật tốt nha. Thượng Duyên giật mình, vội vàng hỏi thăm nguyên do. Thực được yêu thú giai đoạn đầu rất là mơ hồ, không dễ phân biệt dã thú, cho dù là ta cũng không phân biệt được. Chẳng qua Tiểu Lục rời khỏi nhà ngươi, nhưng không có cao chạy xa bay, mà là không ngừng bay xung quanh thôn Thái Bình. Cũng biết rõ là ngươi gặp nguy hiểm nên không tới gần nhà ngươi. Có lẽ là trùng hợp, hoặc có thể đó là điềm báo nó sắp khai đình trí, không thể nói rõ được đâu. Lục Dương cười cười không nói thêm gì nữa. Thượng Trùng Điền cảm thấy mình chiêu đãi không chu đáo. Hai người thế nhưng lại cứu vớt tính mạng của 12 nhân khẩu thượng gia. Tất cả những gì y có thể làm là kể cố sự rửa tay gác kiếm của mình. Đây là tâm đắc trộm mộ mà ta viết tổng kết. Hai vị nếu như không có chê, không bằng nhận lấy đi, biết đâu một lúc nào đó sẽ có ích. Thượng Trùng Điền từ trong ngực móc ra một bản thư tịch màu xanh đưa cho hai người. Lục Dương khách khí nhận lấy. Tiếp theo hai người vẫy tay từ biệt. Ở trên đường trở về, Lục Dương hỏi. Bản tâm đắc trộm mộ này ngươi có muốn hay không? Đào Yêu Diệp lắc đầu. Nàng không có kế hoạch đi trộm mộ, lấy thứ này làm gì chứ? Lục Dương cũng cảm thấy không có tác dụng, chẳng qua vẫn cứ cất đi. Tại thời điểm ngươi phóng độc trong phòng, tại sao không nói sớm cho ta? Đào Yêu Diệp đối với chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng. May mắn nàng thân là vũ hóa tiên thể, đối với vạn độc đều có kháng tính cực cao. Nếu không mình chẳng phải sẽ mắc phù bệnh phù chân giống như là Trương quản gia sao? Mỹ thiếu nữ mắc bệnh phù chân còn ra cái gì nữa chứ? Lục Dương nhún vai. hắn tự nhiên đã phóng độc dưới tình huống biết rõ độc vô hại đối với Đào Yêu Diệp. Trước đó ta đã nói với ngươi. Khi nào? Thì dùng ánh mắt ra hiệu đây, lúc ăn cơm đây. Hóa ra không phải ngươi không nói, không tới đồ ăn, mà ta đưa đĩa cho ngươi. Ta không phải là người nông cạn như thế. Hai người thuận lợi trở về Vấn Đạo Tông. Vừa vặn Mạnh Cảnh Chu cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, đang tố khổ với sư huynh tuyên bố nhiệm vụ. Mạnh Cảnh Chu sư đệ, nhiệm vụ này của ngươi đơn giản quá, làm sao còn để Hồ Yêu khiếu nại chứ? Nó thái độ của ngươi có vấn đề, không chịu phối hợp cùng với nàng. Vị sư huynh này có chút kỳ quái, cung cấp một bản công pháp song tu mà thôi, có thể có vấn đề và thái độ gì chứ? Sư huynh, các ngươi phải điều tra thêm Hồ Yêu kia đi, khẳng định có vấn đề. Người nói ta chính là đi qua cung cấp công pháp song tu, nàng thế mà còn muốn kiểm tra hàng, muốn tu luyện công pháp song tu với ta, sao có phải là hàng thực hay không? Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, nếu không phải ta không thể phá thuần dương chi thể, ta liền đã tu luyện với nàng rồi. Cũng không biết rõ y phẫn nộ chính mình là thuần dương chi thân, bỏ lỡ một lần gặp gỡ bất ngờ, hay là phẫn nộ Hồ Yêu coi thường lòng cầu đạo của y nữa. Lục Dương thấy sư huynh tuyên bố nhiệm vụ cũng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, liền tiến lên giải vây. Sư huynh, hai người chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ xử lý yêu thú. Lục Dương nói rõ chi tiết người thôn Thái Bình, coi một con vẹt đại yêu thú biết nói. Hắn cũng cùng với Đào Yêu Diệp, lại làm sao lộ ra sơ hở, dẫn dụ họa bì quỷ xuất thủ, sau đó giải quyết đối phương. Nói xong lời cuối cùng, Lục Dương giao cho cốt của họa bì quỷ cho sư huynh. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền hoàn thành xuất sắc như thế, người rất không tệ nha. Sư huynh lau mắt mà nhìn đối với Lục Dương. Vào thời điểm tuyên bố nhiệm vụ này, hắn còn tưởng rằng rất đơn giản, không nghĩ tới phía sau còn có ẩn tình khác. Lúc nghe được Lục Dương tiến hành hạ độc, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, càng là lau mắt mà nhìn. Nếu như không có trúng độc, muốn đánh giết họa bì quỷ như thế là phải tốn rất nhiều sức lực, nói không chừng đối phương còn có thể đào tẩu nữa. Trọng yếu nhất chính là ở trên thân vị tiểu sư đệ này mang theo độc bệnh phù chân lây nhiễm. Sư huynh nghĩ tới đây lặng lẽ ngồi cách xa một chút. Hai người các ngươi hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, điểm cống hiến ban đầu tăng gấp 4 lần, ngươi đạt được 120 điểm cống hiến. Đào Yêm Diệp sư muội, ngươi đóng vai trò phụ trợ trong lần nhiệm vụ này, ngươi đạt được 90 điểm cống hiến. Đào Yêu Diệp không có gì dị nghị. Nhiệm vụ lần này Lục Dương đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nàng chỉ là mồi nhử thôi. Điểm cống hiến là tiền tệ lưu thông trong nội bộ Vấn Đạo Tông, mua sắm thương phẩm tại Vấn Đạo Tông, ăn cơm tại nhà ăn, tiến hành giao dịch cùng với đồng môn đều cần dùng đến điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, ban thưởng đặc biệt tại nhiệm vụ đại điện cũng cần có điểm cống hiến. Chẳng hạn như nổi tiếng nhất nhưng không có ai mua được, một ngày thể nghiệm tông chủ Vấn Đạo Tông. Tên như ý nghĩa, đổi hạng ban thưởng này có thể làm tông chủ một ngày, họp với trưởng lão, xử lý sự vụ tông môn để cho mọi người gọi mình là tông chủ, quát tháo phong vân, hưởng thụ cái đặc quyền lãnh đạo tối cao nhất ngũ đại tiên môn. Chỗ tốt rất nhiều, đáng tiếc cần điểm cống hiến cao lắm, vẫn chưa ai có thể hối đoái. Nghe nói có mấy vị sư huynh muốn góp vốn hối đoái một lần cho đã nghiện, chẳng qua trong lúc thảo luận vấn đề để ai làm tông chủ thì lại sinh ra tranh chấp, không có ai phục ai, ra tay đánh nhau, cuối cùng đều bị mang lên đan đỉnh phong chữa thương, dẫn tới cả đám vây xem. Bây giờ mấy sư huynh này làm nhiệm vụ dài hạn bên ngoài, đã thật lâu chưa có trở về Vấn Đạo Tông. Chẳng hạn như là Dược Vương Linh Dịch, giới thiệu xưng Dược Vương Linh Dịch là bảo dịch do cao tầng Vấn Đạo Tông chuyên môn luyện chế ra, trong uống ngoài toa đều có thể, tác dụng giúp cường kiện thể phách, tăng cường khí lực, ngưng kết thần hồn, củng cố tu vi. Mặc dù điểm cống hiến không có ít, lượng tiêu thụ vẫn như cũ xếp hàng đầu, rất được các sư huynh sư tỷ ưa chuộng. Khi đấu pháp uống một ngụm, cảm đoàn tinh lực pháp lực tràn đầy, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục hơn, người đã dùng qua đều khen rất là tốt. Lại chẳng hạn như chỉ cần một điểm cống hiến liền có thể mua sắm bảo hiểm ngoài ý muốn khi ngồi trên phi chu. Chờ một chút, vì sao lại có bảo hiểm ngoài ý muốn ngồi phi chu? Lục Dương cảm thấy cái đồ này cũng không phải đồ tốt. Sư huynh tuyên bố nhiệm vụ nói như lại đương nhiên. Rất bình thường, không có phương tiện di chuyển nào an toàn 100%. Cho dù là phi chu do Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội vận hành, cũng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Ví dụ như đụng vào một vị đại năng nào đó, phi thuyền không thể hạ cánh khẩn cấp, thuyền trưởng đình công đòi tăng lương, đều là ngoài ý muốn, rất thường gặp. Cũng may là có rất ít trường hợp tử vong, không cần ngạc nhiên. Sau khi hội trưởng Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội phát hiện ra phi thuyền kiểu gì cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, cảm thấy chuyện này có phần rủi ro nên đã yêu cầu hành khách trả một số tiền nhỏ bỏ vào trong quỹ bảo hiểm. Một khi phi thuyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thương hội liền từ trong quỹ bảo hiểm xuất ra một khoản tiền lớn mà bồi thường cho hành khách. Bằng cách này, nếu vì chủ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hành khách chỉ phải trả một khoản tiền nhỏ chả đáng kể. Còn nếu vì chủ xảy ra ngoài ý muốn và công việc của hành khách bị chậm trễ, hành khách cũng có thể được bồi thường. Hội trưởng thương hội đặt tên cho mô hình này là bảo hộ rủi ro, tên gọi tắt là bảo hiểm, cũng mở rộng nó ra các hoạt động kinh doanh khác. Chẳng qua người không cần lo lắng, Vấn Đạo Tông chúng ta không làm rét lạnh trái tim các đệ tử. Tại phương diện bảo hiểm từ trước đến nay rất là hào phóng. Tại thời điểm các người nhập môn, liền là mua các loại bảo hiểm cho mọi người, cũng bao gồm bảo hiểm ngoài ý muốn khi ngồi phi chu. Cái được niêm yết trên bảng hối đoái có tác dụng nâng ra, có tác dụng ra nâng cấp bảo gói bảo hiểm, tăng tiền bồi thường. Sư huynh lộ về mặt, chúng ta là tông môn chính đạo, khác với tông môn ma đạo, nên ở trên phương diện bảo hiểm sẽ tương đối đáng tin. Tu tiên giới chúng ta phát triển đúng là cấp tốc mà, ngay cả cái loại bảo hiểm mà cũng có sao? Lục Dương giật khóe miệng một cái. Ở bên trong trí nhớ quán, bảo hiểm kiếp trước là sản phẩm của vận chuyển hàng hải, không nghĩ tới lại tu tiên giới lại là sản phẩm xuất phát từ phi chu. Hắn cảm thấy thử đồ vật này quá là suối quẩy, không bằng mua cái khác. Tại tu tiên giới ít nhiều đều có mê tín một chút. Sư huynh giống như là nghe được tiếng lòng của Lục Dương, lại nói: chẳng qua có đại năng nghiên cứu nhân quả đưa ra ý kiến, nói mua bảo hiểm có thể thành lập quan hệ nhân quả với mối nguy hiểm từ sâu xa, từ đó gia tăng khả năng phát sinh rủi ro hay không. Thương hội một mực phủ nhận loại khả năng này, song phương tranh chấp hồi lâu cũng không đưa ra kết luận chính thức. Vấn đề này rất có nghiên cứu tại tu tiên giới. Nếu kết luận nghiên cứu đưa ra là có quan hệ nhân quả, vị đại năng kia sẽ ưu ái ngươi. Nếu kết luận nghiên cứu ra là không có quan hệ nhân quả, Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội sẽ ưu ái ngươi, kiếm bộn không không lỗ. Lục Dương tự nhủ trong lòng, ta nếu như nghiên cứu ra được có quan hệ nhân quả, Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội sẽ là chỉ sợ làm thịt ta mất. Một điểm công hiến có thể hối đoái 100 hạ phẩm đinh thạch. 120 hạ phẩm đinh thạch hối đoái một điểm công hiến. Âm huyết phi kiếm, 2000 điểm công hiến. Ngâm trong máu thời gian càng dài, uy lực càng lớn. Nhìn miêu tả làm sao không quá giống như là vũ khí chính đạo nhỉ? Sư huynh ở một bên giải thích. Không cần phải ngâm trong máu người đâu, máu lợn máu bò đều được. Nghe nói 2 ngày trước chủ quán Lẩu Tứ Xuyên trong tông môn còn đi các đại sơn phong khiếu nại, chất vấn là cái tên Vương Bát Đàn nào vụng trộm ngâm ẩm huyết phi kiếm ở trong nồi tiết vịt của bọn chúng đấy. Sau một phen điều tra, đã tìm được hung thủ. Hình phạt mà chủ quán lẩu đưa ra là bắt y uống hết một nồi lẩu tương cay. Trang diện kia thực sự là, ta đoán chừng hắn cả đời này đều không ăn lẩu nữa đâu. Sư huynh chật chật mấy tiếng, biểu lộ tương đương vi diệu, không biết rõ lúc ấy đã nhìn thấy cái gì. Lục Dương tiếp tục nhìn nói: một bình tích cốc đan tùy khẩu vị, 1 điểm công hiến. Bí phương đồ nướng tổ truyền, 100 điểm công hiến. Huyền phù kiếm trận, 25 điểm công hiến. Trận pháp có thể khắc bên trên vũ khí, giúp kiếm trôi nổi ở phía sau lưng, bỏ đi hạn chế vỏ kiếm cùng dây đeo, thuận tiện tùy thời sử dụng, cũng là bổ sung trận pháp bảo hộ, có thể bảo vệ bảo kiếm ở trong mưa gió. Lục Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy bộ trận pháp này thực là thực dụng, thống khoái bỏ tiền mua. Đây là một bộ trận pháp nửa ẩn tàng, ngưng kết trong không trung, dấp vào trên cổ kiếm, giống như giọt nước bay hơi trong không khí, triệt để biến mất. Bảo kiếm liền nhẹ nhàng trôi nổi phía sau Lục Dương, phi thường phong cách. Lục Dương chuyển động thân thể, cổ kiếm cũng cùng nhau di động, không có nửa điểm đình trệ, trì hoãn. Đồ tốt. Thập Ngưu Chi Lực Đan, 100 điểm công hiến. Tác phẩm kinh điển của luyện đan đại sư Ngô Minh. Sau khi phục dụng có thể đạt được lực lượng 10 châu, hoành tảo thiên quân, trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ đều có thể dùng. Lục Dương hoài nghi, nếu như không phải do Ngô Minh sư huynh đan động nửa nọ nửa kia luyện chế, giá cả chắc là cao hơn đấy. Chẳng qua nhìn từ trên miêu tả, đan dược này thực đúng là đồ tốt, có hiệu quả lúc chiến đấu, có thể mua một hạt thử một chút hiệu quả. Đào Yêu Diệp sư muội, xin lỗi, người không dùng điểm cống hiến mua đồ vật sao? Ta muốn mượn 5 điểm cống hiến, lần sau làm nhiệm vụ liền trả lại cho ngươi. Điểm cống hiến ở giữa các đệ tử đã có thể chuyển nhượng. Đồ vật nào mà Đào Yêu Diệp muốn mua cần rất nhiều điểm cống hiến, thêm 5 điểm hay bớt 5 điểm cũng không có tác dụng. Có thể. Lục Dương lưu loát mua một hạt thập ngưu chi lực đan. Sư huynh tuyên bố nhiệm vụ đưa cho Lục Dương một bình sứ nhỏ. Ở trong bình có chứa một hạt đan dược màu vàng kim, giữa ánh mặt trời có chút phản xạ ánh sáng, xem qua thấy không phải là phàm phẩm. Trước đó cũng đã nói muốn chúc mừng ngươi trúc cơ. Ta đã đặt bàn ăn tại Bách Hương Lâu. Đi, đi ăn cơm đi. Cảm đoàn đều là những món ngươi thích ăn đấy. Mạnh Cảnh Chu cười, còn nhiệt tình mời cả Đào Yêu Diệp. Hey, Đào sư muội, có muốn đi cùng hay không? Mạnh Cảnh Chu thân là người xếp thứ hai khi nhập tông, là sư huynh của Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp cảm thấy mặc dù Lục Dương sợ độ cao, miệng đầy lời dối trá, hạ độc trong phòng của mình còn không nói trước, thế nhưng tốt xấu thế nào thì cũng có quan hệ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cũng xem như bằng hữu. Đi. Bên trong Vấn Đạo Tông có rất nhiều sản nghiệp, muốn sống phóng túng, cái gì cần có cũng đều có. Tu tiên không phải là bế tử quan, tu luyện khô khan cũng không thành được tiên. Các sản nghiệp giải trí nên có đều có. Chẳng hạn như là Lầu Tứ Xuyên, nhắc đến trước đó. Lại chẳng hạn như là Bách Hương Lâu, ba người muốn đi. Lục Dương nghe nói Vấn Đạo Tông trước kia không phải như vậy. Trước kia tu hành chính là tu hành, không có những đồ vật thượng vàng hạ cám này ảnh hưởng lòng cầu đạo. Về sau lão tông chủ cùng với nhóm trường lão tiền nhiệm về hưu, tông chủ cùng với 8 vị trường lão thượng vị, Vấn Đạo Tông lập tức rực rỡ hẳn lên. Vẫn cổ vũ mọi người tu tiên, nhưng mà có cả tu luyện cùng thư giãn, lao nhàn kết hợp. Theo lời của bọn họ, loại giải trí bình thường cũng đều có thể ảnh hưởng tới lòng cầu đạo, như vậy còn tu tiên cái gì chứ? Lục Dương cảm thấy Vấn Đạo Tông bây giờ tác phong có phần không nghiêm túc, chờ hắn thành cao tầng Vấn Đạo Tông thì nhất định phải chấn chỉnh lại. Bách Hưng Lâu tấp nập khách nhân, không ít đệ tử Vấn Đạo Tông hoàn thành nhiệm vụ hoặc là sau khi vất vả tu luyện đều ưa thích tụ tập ăn uống tại đây, giao lưu tâm đắc tu luyện, kinh nghiệm, nhiệm vụ, vân vân. Không nói những cái khác, chỉ là hương vị liền thơm hơn so với nhà ăn. Tiểu Nhị, lúc nãy đã đặt được trước bàn số 9, 3 bộ bát đũa, các món ăn liền mang lên như ta gọi đi. Có, đồ ăn sẽ có ngay. Trên lầu 2, mùi thức ăn từ trên bàn khác chuyển đến thơm xông vào mũi, khiến cho người ta thèm chảy nước miếng một cách vô thức. Lục Dương nhìn chằm chằm Tiểu Nhị thật lâu. Sau khi Tiểu Nhị biến mất ở thang lầu, liền nhìn đi chỗ khác. Hắn phát hiện ra chính mình, thậm chí ngay cả tu vi của Tiểu Nhị cũng không nhìn thấy. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp trái nhìn phải ngóng, đều cảm thấy hiếu kỳ đối với nơi này. Lục Dương là có cơm tại Thiên Môn Phong, Đào Yêu Diệp thì là tự mình biết làm cơm, đều không cần tới đây bao giờ. Mạnh Cảnh Chu đối với địa phương này lại tương đối quen. Sao? Chưa từng tới nơi này sao? Để ta nói cho các ngươi biết nha, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Có không có người không ăn được. Không có người không ăn được. Ngươi nhìn một chút thực đơn đi. Lục Dương tiếp nhận thực đơn, lật ra tờ đầu tiên, rất nhanh để bị nội dung hấp dẫn. Trang thứ nhất không có món ăn, chỉ có một hàng nhắc nhở bắt mắt. Bản điếm chỉ bán thành phẩm, không bán nguyên liệu nấu ăn, xin thứ lỗi. Trang thứ hai mới là thực đơn chính. Món ăn trên thực đơn có hai loại giá cả điểm cống hiến cùng với linh thạch. Hấp lôi kiếp dịch là tinh hoa lôi kiếp tu sĩ lưu lại khi độ kiếp, rất có ích lợi đối với cảm ngộ lôi điện chi đạo. Thịt băng uyên cự tượng kho tàu, băng uyên cự tượng sinh hoạt tại cực bắc chi địa rét lạnh, là tộc quần bá chủ cực bắc chi địa. Băng uyên cự tượng thành niên có thể một cước đạp nát sông băng, trực diện ở với tuyết lở mà không ngã. Trứng trắng cà chua, bản điếm có trứng gà phổ thông, trứng bát chân kê, trứng kim xí đại bằng, loại trứng gì cũng có. Sau khi nhìn thấy giá cả, Lục Dương không khỏi tặc lưỡi. Những đồ vật này hiển nhiên không phải là cho những tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ ăn. Trúc cơ tu sĩ mua không nổi. Chẳng qua cũng có đồ tốt, đồ vật hắn có thể ăn được. Chẳng hạn như là tích cốc đan xào lăn. Nhìn Lục Dương dần dần nhăn lại lông mày, Đào Ưu Diệp đã còn tưởng rằng hắn bị giá cả hù dọa. Không khỏi cười hỏi, sao thế? Có vấn đề gì sao? Ngươi nhìn đi, hàm nghĩa tích cốc là ăn thiên địa linh khí thay thế ăn cơm, phục dụng tích cốc đan đều có thể tích cốc. Không sai. Đạo Diệp gật đầu. Vậy người nói ăn tích cốc đan xào lăn tính là ăn cơm hay là ăn tích cốc đan? Đào Yêu Diệp cùng với Mạnh Cảnh Chu cùng nhau sững sờ. Đầu tiên là cảm thấy cái vấn đề này không thể giải thích. Nghĩ kỹ lại cảm thấy vấn đề này thâm ảo không thể hiểu nổi. Ba người gọi tiểu nhị đến cửa tiệm đến, hỏi y có biết rõ đáp án vấn đề này hay không. Tiểu nhị cũng bị làm khó. Y làm ở đây lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp được cái thực khách hỏi cái vấn đề khó thế này. Là bởi vì tốc độ mang thức ăn lên quá chậm sao? Giá đồ ăn nơi này không thấp nha, ngươi có đủ điểm cống hiến không? Lục Dương không có suy nghĩ nhiều trên vấn đề tích cốc đan nữa, ngược lại có chút lo lắng để trả tiền cơm hay không. Mạnh Cảnh Trù cũng chỉ từng làm 3 lần nhiệm vụ, tổng cộng không kiếm được bao nhiêu điểm cống hiến. Sự tình trên danh nghĩa mời mình cùng với Đào Ưu Diệp ăn một bữa cơm, sau đó ba người cùng nhau rửa chén bát trả tiền bữa này, tựa hồ giống như phong cách của Mạnh Cảnh Chu có thể làm ra được. Dùng điểm công hiến cái gì chứ? Đương nhiên là dùng linh thạch rồi. Mạnh Cảnh Chu phát ra thanh âm của kẻ có tiền. Đào Ưu Diệp có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Dương. Không rõ ràng hắn làm sao lại lo lắng người Mạnh gia thiếu tiền chứ. Ê, người chưa từng nghe nói về Mạnh gia? Lục Dương không hiểu nói. Chẳng lẽ Mạnh gia của Mạnh Cảnh Chu rất nổi danh? Trung Châu Đại Lục rộng lớn cỡ nào, tu sĩ cố gắng cả đời cũng đều thăm dò không hết. Ở trong đó có không ít gia tộc họ Mạnh. Lục Dương làm sao biết rõ Mạnh gia của Mạnh Cảnh Chu là cái nào? Hắn quen biết Mạnh Cảnh Chu lâu như vậy, cũng chưa có nghe qua Mạnh Cảnh Chu nói qua sự tình gia tộc của bọn hắn. Trước đây Mạnh Cảnh Chu đến Vấn Đạo Tông tham gia thí luyện, ngay cả một vị trưởng bối đi cùng cũng đều không có. Lục Dương còn tưởng rằng gia tộc y xuống dốc, cần dựa vào độc thân linh căn của Mạnh Cảnh Chu để trọng trấn gia môn. Là loại nổi danh nhất kia. Lục Dương hơi co lại con người, cực kỳ kinh ngạc. Đã rõ Mạnh gia của Mạnh Cảnh Chu là cái nào. Mạnh gia có rất nhiều, nhưng mà nổi danh nhất đương nhiên là Mạnh gia Đế Thành. Là Mạnh gia Đế Thành đã từng cùng tổ tiên Hạ Đế dốc sức thống nhất thiên hạ, thành lập vương triều Đại Hạ sao? Lục Dương thực đúng là bị kinh hãi. Mạnh gia Đế Thành thế nhưng đã có lai lịch rất lớn. 10 vạn năm trước thiên hạ đại loạn, thường nói loạn thế xuất anh hùng. Tổ tiên Mạnh gia cùng với tổ tiên Hạ Đế cầm vũ khí nổi dậy, chinh chiến thiên hạ, lập ra một đoạn cố sự truyền kỳ nổi tiếng kim cổ. Cố sự này cho đến nay vẫn vang vọng sinh động trong miệng người kể chuyện trà lâu, cùng với trên đài hí kịch kéo dài không suy. 10 vạn năm trước, tiền vương triều loạn trong giặc ngoài mà sụp đổ, trở thành khởi đầu loạn thế, yêu ma cùng với hải thú ly khai lãnh địa riêng phần mình. Muốn được chia một chén canh tại Trung Châu Đại Lục, địa linh nhân kiệt. Tổ tiên Mạnh gia quật khởi từ tổ địa phương Đông, đánh Đông Sẹp Bắc, chằn trọc chinh chiến không biết mấy trăm triệu dặm, giết yêu ma chạy trốn đến yêu vực, hải thú tránh về Đông Hải, loại thần tặc tử chạy trốn, anh hùng cúi đầu xưng thần. Tổ tiên Mạnh gia xuất lĩnh quân đội hơn ngàn năm, chinh phạt nửa cái Trung Châu Đại Lục, là một trong hai vị bá chủ thiên hạ. Một vị bá chủ khác là tổ tiên Hạ Đế chinh phạt một nửa còn lại. Tổ tiên Hạ Đế cũng khu trừ man di yêu thú, kết thúc loạn thế, thống trị nửa bên giang sơn, công kích của hai người khó phân cao thấp. Lúc ấy, thế nhân đều cho rằng hai vị bá chủ hoặc là riêng phần mình thống trị một nửa Trung Châu Đại Lục, hoặc là triển khai một trận đại chiến tranh đoạt thiên hạ. Thế là các lộ binh ra, binh pháp ra, bắt đầu tiến hành thôi diễn chiến tranh, suy tính phương nào có ưu thế lớn hơn. Một phương pháp khác là phải làm như thế nào lấy yếu thắng mạnh. Khiến cho thế nhân không ngờ tới là tổ tiên Mạnh gia cùng với tổ tiên Hạ Đế đều cho rằng đại lục đã loạn 1000 năm, sinh linh đồ thán máu chảy thành sông, quả thực là cảnh tượng luyện ngục. Nếu như tiếp tục đánh nữa, không biết sẽ lại loạn đến thế nào, loạn bao nhiêu năm nữa, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết đi. Bọn hắn chinh chiến thiên hạ là để khôi phục bình yên cho thiên hạ, không phải là vì hoàng vị vương triều. Thế là tổ tiên Mạnh gia cùng với tổ tiên Hạ Đế từ bỏ quân đội, lấy thân phận tu sĩ triển khai quyết chiến trong tinh không mênh mông. Trận chiến kia thiên tàn địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, hỏa tinh rơi xuống, cuối cùng tổ tiên Hạ Đế cao hơn một bậc, trở thành người thắng lợi cuối cùng. Còn tổ tiên Mạnh gia có chơi có chịu, chắp tay thoái vị. Lúc ấy, tổ tiên Hạ Đế liền công khai tuyên bố, chỉ cần đại hạ còn tồn tại một ngày, Mạnh gia liền tuyệt đối sẽ không tiêu vong. Sự thực cũng chính là như vậy. Đại hạ sau khi thành lập, Mạnh gia định cư tại đế thành, chưa từng bị chèn ép. Hoàng thất có quan hệ mật thiết với Mạnh gia, thường xuyên xuất hiện hôn sự thông gia. Thiên tài Mạnh gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Mỗi khi thế nhân cho rằng Mạnh gia hao hết nội tình, đời sau đã không còn sức chống lên Mạnh gia, liền sẽ có thiên tài hoành không xuất thế, giơ cao đại kỳ Mạnh gia, lại nối tiếp truyền thuyết bất hủ của Mạnh gia. Bởi vậy, có lời đồn đại, Mạnh gia đã nối liền tộc vận của chính mình với quốc vận của Vương triều Đại Hạ. Vương triều Đại Hạ một ngày không diệt thì Mạnh gia liền sẽ không có tiêu vong. Không có khoa trương như vậy nha. Mạnh Cảnh Chu cười, khiêm tốn nói, nghĩ không ra các ngươi vẫn đoán được, ta chính là thiên tài hoành không xuất thế Mạnh gia kìa đấy. Không, chúng ta không cảm thấy ngươi là người đó. Lục Dương đang nói sự thực. Mạnh Cảnh Chu không đứng đắn nếu như giơ cao đại kỳ Mạnh gia, với căn cốt quán vậy truyền thuyết bất hủ của Mạnh gia liền là dừng lại ở đây rồi. Muốn nói thiên tài, vẫn là thiên tài Lục Dương án giơ cao đại kỳ vấn đạo tông trong tương lai thì sẽ càng thêm xứng đáng với tên tuổi hơn. Hai người thổi phồng chính mình, gièm pha lẫn nhau, hoàn toàn quên đi Đào Ưu Diệp nắm giữ vũ hóa tiên thể so với độc thần linh căn cùng với kiếm linh căn càng thêm thiên tài ở một bên. Cũng may hai người đều không xoắn xuýt đối với vấn đề này quá lâu. Một cỗ khí thế man hoang bàng bạc khuếch tán từ dưới lầu, xung kích toàn bộ Bách Hương Lâu. Nếu không phải Bách Hương Lâu kiên cố, chỉ là cỗ khí tức này liền có thể rung sụp một mảnh phòng ốc. Ba người Lục Dương giống là bị một búa nặng nề đập vào đầu, thần trí nhất thời trống rỗng, nội tạng bị một bàn tay to lớn nắm lấy, bóp thành một đoàn, muốn bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu. Người bên cạnh có tu vi cao hơn ba người Lục Dương, là Kim Đan Kỳ. Trạng thái tốt hơn một chút, nhưng không có tốt hơn bao nhiêu. Đây là có người đột phá đến Nguyên Anh Kỳ rồi. Có Nguyên Anh Kỳ sư tỷ không bị ảnh hưởng, khẽ kinh hô một tiếng, xem xét cẩn thận, cỗ khí tức này lại có mấy phần cuồng dã. Đồ ăn Bách Hương Lâu cũng không chỉ đơn thuần là ngon. Một món ăn khiến cho tu vi tăng trưởng, hay là để công pháp vận chuyển thêm mấy chu thiên chỉ là chuyện bình thường. Nếu có thể kết hợp đồ ăn một cách phù hợp, kích thích tác dụng lẫn nhau, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đã sớm nghe nói ăn một bữa cơm tại Bách Hương Lâu liền có thể đột phá một đại cảnh giới. Ta còn tưởng rằng là tin đồn, hôm nay gặp mặt quả thực là như thế. Chỉ là không biết vị sư đệ sư muội này may mắn như thế có thể đột phá ở chỗ này. Người bình thường đột phá, ai mà không phải bế quan hộ pháp cầu sự yên tĩnh. Bách Hương Lâu tiếng người huyên náo, tâm tư lộn xộn, bất lợi cho đột phá. Đột phá trong môi trường này, đủ để chứng minh đồ ăn Bách Hương Lâu có thể trợ giúp đề cao tu vi nhiều như thế nào. Tiểu nhị cửa tiệm nhẹ nhàng đè ép, uy áp Nguyên Anh Kỳ lập tức biến mất. Đám người thở phào một hơi, sau đó kinh ngạc nhìn tiểu nhị của cửa tiệm. Ở trong mắt của bọn hắn, tiểu nhị bất quá là Kim Đan Kỳ, nhưng mà lần tùy ý ra tay này hiển nhiên đã siêu việt Kim Đan Kỳ. Cảnh giới của tiểu nhị là ngụy trang. Có người nhỏ giọng nói thầm với đồng bạn. Nói đến chỗ này, ta đã từng nghe trưởng lão nói qua, 1000 năm trước Bách Hương Lâu vừa mới mở cửa, y chính là tiểu nhị của cửa tiệm. 1000 năm qua đi, y vẫn là tiểu nhị, dung mạo chưa từng thay đổi nha. Dung mạo tu tiên giả không thay đổi là trạng thái bình thường, nhưng mà 1000 năm không thay đổi lại là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu nhị giống như là không có nghe được âm thanh nói thầm, ở trên mặt lộ ra áy náy. Thật xin lỗi, có thể là có một vị thực khách nào đó trong lúc đột phá quá hưng phấn, quên thu điểm khí thế, còn xin các vị thứ lỗi. Có một vị sư huynh vừa mới tiến vào Kim Đan Kỳ, nhớ lại khí tức đột phá vừa rồi, ánh mắt sáng lên. Cỗ khí tức này để lộ ra một tia cuồng dã, tự nhiên long tộc thượng cổ đã xuất hiện vậy. Chắc là một vị sư huynh thể tu đột phá. Chúng ta tranh thủ thời gian cảm ngộ cỗ khí tức này, nói không chừng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta để thăng thể phách. Đúng vậy đúng vậy, cơ hội trời ban này là cơ duyên cho chúng ta nên nắm bắt lấy đi. Đồng bạn của vị sư huynh này phụ họa, bắt đầu cùng nhau ngồi xuống. Năm người ngũ tâm hướng thiên, hơi trôi nổi trong không trung, nhắm mắt không nói. Thanh khí mát mẻ vọt tới từ 4 phương 8 hướng, phá lệ sảng khoái. Cho dù không phải thể tu, tu sĩ cũng đều rất xem trọng thể phách, pháp lực đầy đủ, nhưng mà thân thể không theo kịp sẽ rất dễ dàng bị người đánh lén một chiêu mất mạng. Lại hoặc là đối phương sử dụng cận chiến, chính mình chẳng phải là tới gần liền chết, ngay cả cơ hội dây dưa trốn xa cũng không có. Thế cho nên Vấn Đạo Tông rất xem trọng tố chất thân thể của đệ tử. Long tộc thượng cổ nổi danh trong yêu thú nhờ đại thần thông hô phong hoán vũ cùng nhục thân vô địch, là một trong những đại tộc đỉnh cấp hoành hành yêu vực. Nếu có thể cảm ngộ một tia long khí thượng cổ sẽ rất có ích lợi đối với nhục thân. Nếu như thừa cơ ngộ ra một chiêu nửa thức thần thông biến hóa của long tộc để cho bản thân sử dụng, càng là cơ duyên lớn, cầu còn không được. Tràng cảnh năm vị kim đan tu sĩ vây quanh thức ăn nóng hổi không ăn mà cùng nhau tĩnh tọa cũng là hiếm thấy. Loại mẫn tiệp đối với cơ duyên này khiến cho Lục Dương vô cùng bội phục. Chúng ta có muốn hay không cũng nhân cơ hội này cảm ngộ một phen nhỉ? Đào Ưu Diệp đề nghị. Lục Dương kinh dị nói: Người có thể cảm nhận được long khí thượng cổ trong miệng các sư huynh sao? Thử một lần cũng không lỗ mà. Đang lúc ba người Lục Dương cân nhắc có muốn hay không cùng ngồi xuống cảm ngộ, nhìn xem có thể ngộ ra khí tức cuồng dã long tộc thượng cổ kia hay không, thì trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vã. Một con lợn rừng mặt xanh đanh vàng xuất hiện, trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng cùng với lửa giận, khiến cho mọi người sinh ra cái cảm giác nguy cơ nồng đậm. Yêu tộc thật là hung tàn đáng sợ, cảnh giới siêu việt đại đa số người đang ngồi. Hơn nữa, con lợn rừng này khí tức bất ổn, giống như vừa mới đột phá vậy. Tiểu Nhị nhíu nhíu mày, ở trong tay nổi lên một vòng xoáy nhỏ. Lúc đang cân nhắc có nên tự mình ra tay hay không thì chợt có đao quang sáng lên, đạo khí lăng liệt như là trường hồng, mang theo khí tức hừng hực vô cùng. Một đao chém xuống, đầu của lợn rừng thân một nơi, đầu một nẻo. Đầu lăn ở dưới đất, một mực lăn đến dưới chân của Lục Dương. Đầu lợn rừng trừng mắt nhìn Lục Dương, chết không nhắm mắt. Tràng diện vốn nên máu tanh nhưng không có một giọt máu chảy ra. Đao khí hừng hực cực hạn, trong nhắm mắt nấu chín chỗ bị cắt, mùi thịt nướng thơm nức mũi. Lúc này chủ nhân của đao quang mới xuất hiện, là một vị đầu bếp có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, đội một chiếc mũ cao, còn có tạp dề làm việc đặc chế, tay cầm đao mổ heo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười lên giống như là thổ phỉ muốn giết con tin vậy. Ai, thật xin lỗi, đã làm cho mọi người bị sợ hãi. Ta đã muốn giết đầu long duệ lợn rừng này, đại khái là sát khí của ta quá thịnh, khiến cho con xúc sinh này sinh ra nguy cơ sinh tử, mượn nhờ đó mà thành cơ duyên kích hoạt thêm một tia long huyết thượng cổ trong cơ thể, đột phá tới nguyên anh kỳ. Đây là sai lầm của bổn điếm, lần sau sẽ không có như vậy nữa, xin mọi người thông cảm nha. Đầu bếp cầm theo đao mổ heo, ở trên mặt nhe răng cười, ngữ khí tương đối thành khẩn. Đám người không muốn thông cảm cũng phải thông cảm. Đầu bếp nhặt về đầu heo từ dưới chân Lục Dương, kéo thi thể heo quay lại gian bếp. Cảm giác áp lực vừa rồi mới biến mất. Năm vị kim đan sư huynh có chút xấu hổ. Tiếp tục cảm ngộ tu luyện cũng không phải, mà không cảm ngộ tu luyện cũng không phải. Một người trong đó vỗ cái bàn. Còn mẹ nó, cho một đĩa thịt heo nướng, liền dùng cái con lợn vừa rồi đi. Thịt lợn nguyên anh kỳ có giá cả không hợp nói thường. Đừng nói là lợn rừng chứ huyết mạch long tộc thượng cổ, một đĩa thịt heo nướng này có giá khiến cho bọn hắn tỉnh ngủ đều muốn tát mình hai phát. Coi như tát xong hai phát cũng muốn ăn. Bọn hắn hôm nay không thèm đếm xỉa, không ăn đầu lợn rừng nguyên anh kỳ này thì đạo tâm sẽ bất ổn, cơn giận có thể khiến cho bọn hắn nhịn tới nội thương. Tiểu Nhị là khoác khăn lau trên vai, lộ ra nụ cười cao giọng hô: Được rồi, năm vị khách quan, thêm một đĩa thịt long duệ lợn rừng. Ba người Lục Dương yên lặng thu hồi ánh mắt, cố gắng giảm bớt cảm giác hiện diện của mình. Nhìn sự hung dữ trên khuôn mặt của năm vị sư huynh, e rằng ngay cả cảm xúc động giết người diệt khẩu cũng có. Nói đến người, có muốn đoán xem tao gọi món gì cho ngươi không? Nhất định là món ngươi thích ăn nha. Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng nói, sợ hấp dẫn sự chú ý của năm vị sư huynh gọi thịt lợn rừng kia. Lục Dương không hiểu ra sao. Mạnh Cảnh Chu làm sao biết rõ ăn thích cái gì chứ? Ngươi làm sao biết rõ Lục sư huynh thích ăn cái gì? Đào Yêu Dẹp dùng thanh âm nhỏ hơn nói. Mạnh Cảnh Chu giơ ngón tay cái lên, nở một nụ cười sán lạn, lộ ra tám cái răng. Ta đặc biệt đến hỏi đại sư tỷ đấy. Lục Dương lập tức sinh ra dự cảm không ổn. Đậu phụ ngâm sao? Tào Phớ tới rồi đây. Đậu phụ tẩm hành đây. Đậu phụ ma bà đây. Tiểu Nhị cửa tiệm vừa báo tên món ăn, vừa mang thức ăn lên. Một bữa tiệc đậu phụ với đủ loại màu sắc và mùi thơm được bày ra trước mặt Lục Dương. Ngay cả người không cảm thấy hứng thú với đậu phụ như Đào Ưu Diệp, khi người được mùi thơm cũng đều muốn động đũa. mỗi lần hét lên, mặt của Lục Dương liền sẽ trắng bệch một phần. Mạnh Cảnh Chu có chút dương dương đắc ý. Đại sư tỷ nói ngươi tạm thời không ăn cái khác, ngày nào cũng ăn đậu phụ, trong lúc ngủ mơ còn nói cái gì mà đậu phụ thiên tôn. Ta liền nghĩ ngươi rất là thích ăn đậu phụ. Không cần quá cảm động nha, người trong nhà ta nói ra, một khi muốn mời ai đó ăn, phải hỏi sở thích của họ trước mới có thể biểu hiện ra cái thành ý. Ta mặc dù đại đa số thời điểm không có tán đồng cách nhìn người của người trong nhà, nhưng chuyện này ta thấy đúng nha. Ta đặc biệt tới Bách Hương Lâu đặt một bàn tiệc toàn là đậu phụ. Người xem đừng có xem nhẹ nha, những món ăn này đấy, nhìn thường thường nhưng mà đều là linh đậu ngàn dặm chọn một đấy. Đồ ăn kèm đều là linh thực lâu năm. Còn có nước dùng là nước tinh khiết thu được bằng cách làm tan chảy hàn băng cực bắc đấy. Mặt của Lục Dương trong những mắt trở nên trắng hơn cả đậu phụ. Người hỏi thăm được cái gì? Đợi thực khách vừa ăn, vừa thỏa ý lòng, vỗ cái bụng căng phòng rời khỏi Bách Hương Lâu, Tiểu Nhị nhanh chóng thu dọn bát đũa, lau sạch bàn, rảnh rỗi lại nghĩ tới vấn đề của Lục Dương. Ăn tích cốc đan, tính là ăn cơm hay tính là tích cốc? Vấn đề nhìn như là thường thường không có gì lạ, lại dô diếm huyền cơ, thực sự càng nghĩ càng thấy có tính triết học. Xem ra đệ tử mới chiêu mộ lần này có người có ngộ tính cực cao, ngày sau nhất định sẽ làm nên chuyện. Này, đầu bếp, hỏi ngươi một vấn đề. Tiểu Nhị cửa tiệm đi vào phòng bếp, ném vấn đề cho đồ tể. Phòng bếp quần cuộn sóng nhiệt, luyện khí kỳ đụng phải, may mắn thì là chỉ dính hỏa độc, bị hành hạ cả một đời. Nếu xui xẻo nội tạng trực tiếp bị thiêu đốt, chứ còn đại có khung xương. Muốn nấu thiên tài địa bảo, tiên hoa kỳ chân, dùng lửa phàm trần tự nhiên không nấu nổi. Không nói những cái khác, chỉ nói chỉ là thui lông lợn rừng nguyên anh kỳ, ít nhất cũng phải dùng hỏa diễm do kim đan hậu kỳ tế luyện. Bậc này hỏa diễm tự nhiên có uy lực dọa người. Tiểu Nhị không để đến nhiệt độ cao khủng khiếp trong bếp, dùng khăn lau trên vai tùy ý phẩy phẩy, nhiệt độ cao liền biến mất không một mảnh, thay vào đó là cảm giác mát mẻ. Chuyện gì? Muốn học giết lợn à? Tiểu Nhị trừng mắt. Ta học thứ này để làm gì? Ta nghĩ ra một vấn đề triết học liên quan đến nấu ăn, để kiểm tra ngươi một chút. Đầu bếp đang dùng bàn chải chà bếp lò, ngừng tay ném bàn chải qua một bên, bắt chéo chân nói. Ngươi hỏi đi. Ngươi nói ăn tích cốc đan, tính là ăn cơm hay tính là tích cốc? Đầu bếp cười nhạo một tiếng, không chút nghĩ ngợi, vừa định nói ra đáp án liền ngẩn ra. Ờ, đúng vậy. Đến cùng tính là ăn cơm hay tính là tích cốc đây? Đầu bếp hồ nghi nhìn Tiểu Nhị. Không đúng. Chỉ số thông minh của ngươi ai cũng rõ mà. Lấy chỉ số thông minh của ngươi làm sao có thể nghĩ ra cái loại vấn đề này chứ? Tiểu Nhị cửa tiệm cả giận nói. Đồ tể, ta cho ngươi biết nha, ngươi chớ xem thường người thường. Ngươi chớ xem thường người. Cho nên vấn đề này là ngươi nghĩ sao? Không. Hai người thương lượng một chút, cảm thấy đầu óc của bọn hắn suy nghĩ loại vấn đề này quá sớm, thế là mang vấn đề đi hỏi lâu chủ. Minh trà phiêu hương, cô đọng thành những nét chữ mộc mạc giản dị, mơ hồ mà huyền bí. Lâu chủ đun ấm, pha trà, tráng chén, thưởng thức trà, động tác như nước chảy mây trôi, khiến cho người ta cảm thấy cảnh ý, cảnh đẹp ý vui. Lâu chủ là một vị mỹ phụ khí chất lộng lẫy, trắng nõn như ngọc, ở trên trán có tình văn như ẩn như hiện. Nàng bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nhị cùng với đầu bếp, cảm thấy có phải công việc quá là ít, cho nên mới dư thừa thời gian suy nghĩ vấn đề nhàm chán này không. Các người không nên bị danh xưng tích cốc đan làm cho mê hoặc. Tác dụng ban đầu của tích cốc đan cũng không phải là tích cốc, mà là luyện chế đồ ăn thành đan dược và trong bụng chậm rãi phân giải, từ đó đạt được hiệu quả không ăn uống trong thời gian dài. Tích cốc đan trên bản chất là đồ ăn, hiểu chưa? Đầu bếp như có điều suy nghĩ. Đã hiểu. Cho nên đan sư luyện chế tích cốc đan kỳ thực là đồng đạo với ta. Tiểu Nhị cửa tiệm cười nhạo một tiếng giễu cợt nói. Ngươi đừng có tự rát vàng lên mặt, ngươi nhiều lắm là đồng đạo với lại đan đồng quạt lửa đi. Đầu bếp giận tím mặt, cuồi lấy đao mổ heo liền định chặt Tiểu Nhị. Tiểu Nhị cũng không phải là ăn chay, vung mạnh khăn đau trên vai, phát ra tiếng kim loại va chạm rất nhỏ. Khăn mặt thế mà trong khoảnh khắc biến thành một cây côn bằng sắt màu trắng. Hai người, một người cầm đao một người cầm côn đấm nhau, giống như là du côn lưu manh, các loại ám chiêu không ngừng. Lâu chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không phải là tiền công của hai người rẻ mặt, bằng không nàng làm sao mà nhận hai kẻ này vào làm chứ. Lâu chủ thuận theo hương trà nhẹ nhàng thổi một hơi, hương thơm nồng đậm quanh quẩn ở trong lòng hai người. Cả hai nhất thời mất phương hướng, đợi đến khi bọn hắn lấy lại tinh thần đã thấy là bản thân ở dưới lầu. Bên tai hai người truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng của lâu chủ: xuống dưới lầu đánh, làm hỏng đồ vật gì sẽ trừ lương các ngươi. Phong xin phép nghỉ tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Thì Phong xin chúc mọi người ngủ ngon. Chào tất cả anh em, hẹn mọi người vào ngày mai nhé.